Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay Thu Huệ xin mời các bạn cùng đón nghe một câu chuyện mới. Các bạn khán thính giả thân mến, cuộc sống vốn dĩ là sự bất công, hạnh phúc đôi khi chỉ là sự khao khát tình thương. Tình thân máu mủ ruột rà vốn dĩ là điều tự nhiên, nhưng trong câu chuyện này nó là điều vô cùng xa vời và xa xỉ đối với Hạ Hoa và Hạ Liễu. Cuộc sống của hai cô gái này là hàng loạt những bất công ngang trái và khổ đau, và những khổ đau đó lại do chính người thân mang lại. Thu Huệ mời các bạn cùng đón nghe nội dung của câu chuyện ngay sau đây. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Tôi là Hạ Hoa, sinh ra và lớn lên ở một vùng quê thuộc tận cùng cực nam của Tổ quốc. Gia đình tôi cũng thuộc dạng khá giả. Trên tôi là người chị tên Hạ Anh, dưới tôi có một người em gái là Hạ Liễu và còn có một người anh trai là Hạ Minh, nhưng không may anh ấy bị chất độc màu da cam quái ác. Cha tôi là giáo viên tiểu học, còn mẹ ở nhà làm nội trợ, chăm lo cho gia đình. Chẳng có gì đáng nói nếu như cha mẹ của tôi không quá thiên vị chị gái chúng tôi. Ngay từ nhỏ, chúng tôi đã bị phân biệt đối xử rất rõ ràng. Cha mẹ dành tất cả tình yêu thương cho chị gái Hạ Anh, còn với tôi và Hạ Liễu, cha mẹ luôn la mắng, đánh đập không thương tiếc. Vì anh trai tôi bệnh tật nên đối với cha mẹ tôi đó là sự nhục nhã đáng khinh. Những trận đòn roi thừa sống thiếu chết đổ lên người anh trai của chúng tôi vô tội vạ. Tôi thương anh lắm nhưng chẳng biết làm gì hơn để cứu anh khỏi người cha độc ác ấy. Cha tôi tuy là người có học thức, là người dẫn dắt cho thế hệ tương lai, nhưng cha tôi rất xa trưởng, hà khắc. Các bạn có tin được không? Một người mang cái vẻ ngoài đạo mạo như cha tôi, nhưng khi về tới nhà lại chửi rủa con cái bằng những câu vô cùng tục tĩu, khó nghe. Cha tôi lại ham mê cờ bạc lô đề nên nợ nần chồng chất, vay cả bọn cho vay nặng lãi. Tuổi thơ của chúng tôi trải qua không tiếng cười, không có sự yêu thương bao bọc của cha mẹ, luôn sợ hãi khi nhìn thấy cha. Tôi nhìn cha mẹ thiên vị, yêu thương chị gái Hạ Anh mà tôi khát khao tình thương đó. Nhiều lần tôi nằm khóc ướt cả gối, nghĩ thầm, phải chăng tôi không phải là con ruột của ba mẹ? Năm tôi lên 18 tuổi, một lứa tuổi mộng mơ với bao ước mơ hoài bão, lứa tuổi đủ chín chắn để định hướng đời mình, nhưng lại là quãng thời gian tối tăm nhất cuộc đời tôi. Ba chị em chúng tôi cùng đỗ vào trường y dược dự phòng ở Sài Gòn. Chị gái Hạ Anh sắp ra trường, còn tôi và Hạ Liễu thì mới chỉ là sinh viên năm nhất. Vì muốn tiết kiệm chi phí sinh hoạt, cha buộc tôi và em gái phải ở cùng phòng trọ với chị gái tôi. Không có tiền trong tay, lại mới chân ướt chân ráo lên thành phố học, ngoài số tiền ít ỏi 500.000 đồng bớt xén mà cha tôi cũng dùng rằng không muốn cho, nên tôi buộc phải ở cùng với chị gái. Mặc dù ông thừa biết ngay từ nhỏ chị Hạ Anh xem tôi và Hạ Liễu như cái gai ở trong mắt, luôn bắt nạt đánh chửi chúng tôi. Nói thẳng ra trong gia đình, tôi và em gái còn thua người ở đợ. Ngày chị em tôi dọn lên phòng trọ ở cùng với chị Hạ Anh, chị ấy nhìn chúng tôi với ánh mắt khinh khỉnh như kẻ đi ăn xin vậy. Hai đứa tụi bay dọn đồ lên gác đi, quét dọn sạch sẽ cho tao, chứ tao không có ưa ở chung với tụi bay đâu. Nhìn hai đứa mày, tao xấu hổ không dám nhận chị em luôn đấy. Tôi là đứa quen nhẫn nhịn từ nhỏ, nên chị Hạ Anh chửi bới gì tôi cũng mặc kệ. Còn Hạ Liễu, nó lớn rồi, nó cũng chẳng còn sợ sệt Hạ Anh như lúc nhỏ. Nó tính cãi lại, nhưng tôi cầm chặt tay nó, lắc mạnh ra hiệu, đừng có chấp lại thiệt thân. Vì dù sao tôi thừa hiểu, với cha mẹ, người sai luôn luôn là chúng tôi. Khéo hai chị em tôi không có chỗ ở thì toi mất. Tôi gật đầu nhanh chóng lên gác, sau lưng Hạ Anh còn chửi lầm bầm. Cái thứ gì khó ưa, nhìn sốn hết cả mắt. Chửi xong, chị ta xách xe bỏ đi, còn hai chị em tôi dọn dẹp cả buổi, đến chiều mới xong xuôi. Nhìn mặt hai chị em như con mèo, chúng tôi nhìn nhau cười ha hả. Thôi, xuống tắm, rồi ra đầu ngõ kiếm cái gì bỏ vào bụng, đói meo rồi út ơi. Nghe tôi nói, Hạ Liễu lúc này mới cảm thấy đói. Nó đưa tay lên xoa xoa cái bụng, rồi cười tươi. Đói quá chị Tư ạ, à? Chị Tư xuống tắm trước đi, em dọn sách vở rồi xuống sau nhé. Phải nói trong nhà tôi, Hạ Liễu là xinh nhất. Con bé cười hai má lúm đồng tiền nở rộ. Tuổi 17, bẻ gãy sừng trâu, quả là không sai. Xinh đẹp, năng động, đầy sức sống, là những từ để diễn tả về con bé. Chỉ những khi có hai chị em, chúng tôi mới thật sự thấy vui vẻ và thoải mái. Hai chị em đi bộ ra đầu đường, ăn hai tô hủ tiếu gõ. No nê chúng tôi lại về phòng. Hà Anh lúc này vẫn chưa về. Đi từ sớm đến giờ, cũng hơn 9 giờ tối. Chẳng hiểu chị ta đi đâu. Nghe đâu chị ta quen anh nào đó, làm bác sĩ trong một bệnh viện trên đây. Nào chị ta ra trường, rồi cưới. Tôi thầm nghĩ, chắc là đi cùng với anh ta rồi. Lên gác để chuẩn bị sách vở, ngày mai nhập học. Hạ Liễu nó về đến phòng, xong lăn ra ngủ ngay. Chắc do đi đường mệt quá, con bé ngủ một cách ngon lành. Còn tôi, mải xem sách vở, đến hơn 11 giờ tối mới xong. Ngáp dài ngáp ngắn, cất sách vở vào cặp, định nằm ngủ, thì nghe tiếng đập cửa ầm ầm bên ngoài. Mở cửa nhanh. Tôi lờ mờ đi xuống mở cửa, thấy Hà Anh đang xe mềm, dắt xe muốn té lên té xuống. Thấy tôi, chị ta trừng mắt quát. Mày làm cái gì? Tao kêu miết mới mở cái cửa vậy. Tụi mày điếc hết rồi đấy hả? Nghe ồn ào, con Liễu giật mình, cúi đầu xuống hỏi. Chuyện gì vậy Tư? Nhìn con Liễu, Hà Anh lại càng thêm bực. Mẹ nó, toàn một lũ ăn hại, trả ra cái gì? Hà Liễu cũng không vừa trả lời chị ta. Chị nói ai? Chẳng lẽ tao nói tao à? Ngu mà còn điếc nữa. Chị... Sao? Tao mà điên lên, tao cho ra đường ở bây giờ. Biết điều cho tao nghe chưa? Chị ta dắt xe vào trong, đóng cửa sầm một cái để dằn mặt chúng tôi. Thấy con Liễu muốn xông xuống đôi co với Hà Anh, tôi vội chạy lên ngăn nó. Tôi nói nhỏ với nó. Bỏ đi út, hơn thua không được cái gì đâu. Ngoan nghe Tư đi. Nhưng chị ấy quá đáng lắm. Kệ đi em, trước giờ chị vẫn luôn vậy mà. Để đến tay cha của mình lại no đòn đấy. Nghe nhắc đến cha, con Liễu cũng sợ lắm. Nó nuốt cục tức trong bụng rồi bực bội nằm xuống. Bên dưới Hà Anh từ phòng vệ sinh đi ra, thấy chúng tôi im lặng, chị ta cũng có vẻ mệt do say. Chị ta lèm bèm chửi thêm vài câu. Không thấy ai nói năng gì, chị ta lăn ra ngủ luôn. Hôm sau tỉnh dậy, Hà Anh vẫn xem chúng tôi như người xa lạ. Với chị ấy, chúng tôi còn không bằng một kẻ qua đường. Tôi buồn lắm, cứ tưởng đời tôi chỉ có trong phim ảnh, nhưng thật sự nó tàn khốc hơn rất nhiều. Hà Anh được mẹ mua xe tay ga hiệu Vision, còn chúng tôi cố xin mãi, hai chị em mới có chiếc Way cà tàng của Trung Quốc để đi lại. Cũng may học chung trường nên hai chị em tôi không lo về khoản đi lại. Cả ba chúng tôi dắt xe ra ngoài để đi học. Trước khi đi, Hà Anh không quên nhắc nhở. Nhớ đừng có để ai biết tao là chị của hai đứa chúng mày đấy, nghe rõ chưa? Nói xong, chị ấy phóng xe vù qua mặt chúng tôi. Nói thật, tôi chỉ muốn an phận, chuyên tâm học hành, chứ không muốn dây vào ai cả. Nên tôi cũng chẳng có thời gian để giao lưu, kết bạn gì với bạn bè cùng lớp. Với số tiền ít ỏi 500.000 một tháng, cha mẹ trợ cấp cho hai chị em tôi chẳng đủ đâu vào đâu. Nên ngoài giờ học, chị em tôi phải tìm việc kiếm thêm thu nhập. Hơn nữa số tiền 500.000 ấy, cha mẹ chuyển thẳng vào thẻ của Hà Anh. Mặc dù tôi làm một cái thẻ riêng, nhưng cha tôi nhất quyết không chuyển vào đấy. Mà ông ấy nói, cho tiện, mất công chuyển hai lần. Khi nào thiếu lắm, hãy bảo con hai đưa cho, nhớ chưa? Nghe xong câu nói của cha mà tôi muốn trào nước mắt. Từ nhỏ đến lớn, tôi mong ông ấy nhìn tôi dù chỉ là một chút. Nhưng không, trong mắt của cha tôi chỉ có duy nhất một người con gái là Hà Anh. Còn chúng tôi chả là gì với ông cả. Có chăng sinh ra chúng tôi chỉ càng thêm gánh nặng. Vào học khoảng được 2 tháng thì cha tôi gọi lên. Từ ngày lên thành phố tới giờ, ông ấy chưa hề gọi điện cho chúng tôi dù chỉ là một lần. Còn với Hà Anh, một ngày 3 buổi, chắc cha tôi gọi hơn 5 lần có dư. Lẽ ra tôi phải vui mừng vì nhận được cuộc gọi này, nhưng sau lòng tôi lại cứ cảm thấy bất an vô cùng. Tôi rụt rè nghe máy, thì đầu dây bên kia cha tôi có vẻ bực bội. Ông quát to. Mày làm cái gì mà chậm như rùa bò thế? Tao gọi nãy giờ chắc hơn 1 phút rồi đấy. Mày mới nghe máy là sao? Nghe ông quát mà tôi giật nảy cả mình. Từ nhỏ tôi luôn bị ông ấy quát nạt đòn roi, nên theo phản xạ tôi rất sợ. Giọng tôi run run trả lời ông. Xin lỗi cha, con đang học bài nên không biết cha gọi. Mẹ nó chứ, học cho nó lắm vào thì cũng lấy chồng tốn tiền của tao. Mà con Liễu đâu rồi? Mày gọi nó ra đây nói chuyện với tao coi. Dạ em mới đi phụ quán ăn gần tối mới về mà cha. Mẹ nó chứ, rách cả việc. Tao đang gấp mà gặp cái thứ gì đâu. Nó mà về, kêu nó gọi liền cho tao nghe chưa? Chưa đợi tôi trả lời, cha tôi tắt máy liền. không hỏi một câu chị em tôi sống ra sao. Ông mắng chửi xong liền tắt điện thoại luôn. Tôi lau nước mắt vì ấm ức tủi thân. Tôi tự cười mỉa mai cho bản thân. Tôi tự nói với chính mình: tỉnh lại đi, ông ấy nào có yêu thương mày đâu. Mày hy vọng xa vời quá rồi đó. Đến 8 giờ tối, Út Liễu mới đi làm thêm về. Nhìn con bé mệt mỏi mà tôi cảm thấy thương nó vô cùng. Chị em tôi làm ca luân phiên nhau. Tôi làm ca sáng, con bé làm ca chiều. Đợi con Liễu tắm rửa xong xuôi, tôi mới nói với nó: lúc sáng cha gọi điện cho chị hỏi về em đấy. Cha nói có chuyện gì không Tư? Không, cha chỉ nói khi nào em về thì gọi lại cho cha. Chị nghe có vẻ nghiêm trọng lắm đó. Vậy à, mà chuyện gì mới được chứ? Thôi, Tư gọi cho cha đi để em nói chuyện. Ừ, đợi chút, chị lên gác lấy cái điện thoại đã. Tôi lấy chiếc Nokia 1202 tôi để dành tiền mua từ khi còn học lớp 11 ra gọi cho cha. Đợi một lúc lâu, cha tôi mới nghe máy. Giọng ông lè nhè, có vẻ là uống say rồi. Tôi mở loa lớn để chị em cùng nghe xem cha tôi muốn nói gì với Út Liễu. Alo, dạ con nghe cha. Ừ, con Liễu về chưa? Đưa tay tao gặp chút xem nào. Dạ vâng. Tôi ra hiệu cho con Liễu nói chuyện với cha. Giọng con bé run run. Ngay từ nhỏ, anh em chúng tôi đều rất sợ cha, nhất là con Liễu. Nó là bị cha đánh nhiều nhất. Con nghe cha. Mày mới đi làm về đấy à? Dạ vâng, con mới về cha. Ừ thôi, tao nói luôn nhá. Cuối tuần này mày với con Hoa về quê một chuyến đi. Có việc gì hả cha? Cuối tuần này con có bài kiểm tra quan trọng rồi cha. Tao nói về là về. Tụi mày làm hỏng việc lớn của tao thì đừng có trách. Cha, cha để chị em con kiểm tra xong rồi về cũng được không cha? Môn quan trọng, tụi con nợ môn, lại tốn tiền thi lại cha à? Ngày nhắc tới tiền, cha tôi sợ tốn kém, ông ấy có vẻ xuôi xuôi. Được rồi, con thu xếp về nhanh đi, không tao cho nghỉ học luôn đấy. Con gái như tụi bây học chi cho phí tiền. Học nhiều rồi lấy chồng theo trai cũng vậy thôi. Vậy còn chị hai có về cùng không cha? Nghe con Liễu nói đến Hà Anh, giọng cha tôi đã không còn gắt gỏng như đối với chị em tôi nữa. Ông ấy quát Út Liễu: để chị mày học chứ về làm gì. Thôi tao tắt máy đây, nhớ lời tao dặn đấy. Nói xong, cha tôi tắt máy cái rụp. Con bé Liễu nhìn tôi, cả hai chị em chỉ biết ngậm ngùi. Tôi là đứa đa sầu đa cảm nhất. Tự nhiên tôi cảm thấy tủi thân quá, nước mắt không kìm được mà thi nhau rớt xuống. Hôm sau Hà Anh về, chị ấy thông báo sẽ chuyển ra ở riêng. Mọi việc ở đây chị em tôi tự mà lo liệu, không có liên quan tới chị ấy nữa. Tôi nghĩ vậy cũng tốt, chị em sống cùng mà bằng mặt nhưng không bằng lòng, cũng chả vui vẻ gì cả. Giờ tôi và Út Liễu có việc làm thêm, mọi thứ chị em tôi tự lo được, không xin trợ cấp gì từ phía cha nữa. Tuy là vất vả nhưng vui. Tiền cha cho hai đứa mỗi tháng 500.000, chị ấy cũng lấy hết chứ không để lại gì cho chị em tôi. Thôi thì hai chị em ở sẽ thoải mái hơn. Cứ ngỡ đời chị em tôi như vậy bình lặng mà trôi qua, nhưng cái ngày nghiệt ngã ấy cũng đến. Cái hẹn mà cha tôi đưa ra buộc chúng tôi phải về, nó cướp đi bao giấc mơ hoài bão của chúng tôi, và đau đớn hơn, nó cướp đi đứa em gái mà tôi yêu thương hết mực. Cuối tuần, hai chị em tôi tranh thủ thi xong ra vội bến xe cho kịp chuyến xe chiều. Từ thành phố về quê tôi mất khoảng hơn 5 tiếng. Trong suốt dọc đường đi, cha tôi cứ gọi điện: về chưa? Sao mà lâu thế? Cha tôi gọi cho đến khi điện thoại tắt nguồn, ông mới thôi. Điện thoại tôi hết pin, do khi tối tôi vội quá nên quên sạc. Kiểu này về thế nào cũng bị chửi một trận cho mà xem. Chiếc xe đỏ lắc lư, dằn lên dằn xuống, khiến tôi say sẩm mặt mày. Cái mông thì đau nhức đến rệu rã. Tôi lại say xe nên muốn ói xanh cả mật. Tôi sứt tạm tí dầu gió xoa xoa cái tay dương cho đỡ buồn nôn. Con bé Liễu thấy tôi thảm quá, nó nói: thôi, Tư dựa tạm vào vai em mà ngủ đi một chút. Thấy Tư vậy, không biết còn sức mà quốc bộ vào làng không nữa. Từ đầu làng về nhà tôi đi bộ khoảng 30 phút nữa. Mà quê tôi không có xe ôm, Grab hay gì như trên thành phố đâu. Cảnh làng quê chủ yếu ruộng vườn, ai đâu có thời gian mà chạy xe ôm. Với lại đường quê còn sình lầy, trời nắng thì bụi khắp trời, mưa thì đường đầy sình. Ôi thôi, nghĩ đã cảm thấy sợ rồi. Hai chị em tôi quốc bộ về tận nhà thì trời đã nhá nhem tối. Từ ngoài cổng tôi đã thấy cha tôi đi đi lại lại ở trong nhà. Nhìn bộ dáng của cha chắc là sốt ruột lắm. Vừa vào nhà chưa uống được ly nước, cũng chẳng có câu hỏi han, cha nhìn hai đứa tôi quát: hai cái đứa này chậm chạp hơn cả rùa bò nữa. Làm người ta chờ từ trưa tới giờ, cũng may họ biết thông cảm cho tao. Nếu không hai đứa mày xác định như đòn, nghe chưa? Mẹ nó chứ, đúng là nuôi một cái lũ ăn hại mà. Tôi tinh ý nghe xa, ai chở chị em tôi, nên cố kìm nén sự sợ hãi mà run giọng hỏi cha. Ai chở tụi con vậy cha? Cha tôi liếc mắt chừng tôi rồi nói. Chẳng phải là việc của mày, mai rồi khác biết. Vớ vẩn lắm chuyện, tao cho cái dép vào mồm bây giờ. Rửa mặt đi cho tỉnh táo đi, chế mì ăn tạm rồi đi ngủ đi. Mai nhớ dậy sớm phụ mẹ mày chợ búa. Ngày mai tao có khách đến nhà đấy, nhớ đừng có làm mất mặt tao, không thì đừng có trách. Quả thật, cái bụng của tôi đánh trống từ nãy giờ. Vì vội vàng nên chị em tôi có ăn uống gì đâu. Con gái người ta đi xa về thì cha mẹ vui mừng chào đón, nấu nướng chu đáo cho ăn. Còn chị em tôi chẳng những không được ba mẹ hỏi han lấy một câu mà còn bị la dầy xối xả. Đúng lời đời chị em tôi còn đen hơn cả va phải hũ mực nữa. Hai chị em lủi thủi ra sau nhà rửa mặt cho tỉnh táo. Tôi kêu con út vào phòng cất cái ba lô đựng quần áo của hai chị em, còn tôi vào bếp pha mì. Đói quá, hai chị em tôi húp sạch bát mì, chẳng còn lấy một giọt nước. Cũng phải mấy tháng rồi tôi chưa về thăm nhà, không biết anh ba tôi sao rồi. Tôi ghé qua phòng nhìn anh một chút, thấy anh ngủ say mà tôi thoáng nghẹn ngào, đưa tay vội lau giọt nước mắt đang vương trên mắt. Tôi quay về phòng ngủ với Út Liễu. Hai chị em do đi đường mệt, cộng với thời gian vừa rồi làm thêm nhiều, nên chúng tôi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Tôi có thói quen hay thức giấc nửa đêm. Thói quen này hình thành ngay từ lúc nhỏ vì tâm lý sợ hãi. Vì ban ngày bị đòn roi nên đến nửa đêm tôi không tài nào chợp mắt được. Tôi đi vào bếp rót nước uống, tình cờ đi ngang qua phòng cha mẹ, tôi nghe loáng thoáng có tiếng nói chuyện bên trong. Tôi thầm nghĩ, sao giờ này cha mẹ tôi còn thức, nên tôi nán lại xem ông bà đang nói gì. Tôi chỉ nghe chữ được chữ mất nên chẳng biết cha mẹ tôi bàn tính chuyện gì. Chỉ nghe thấy cái gì mà gả chồng, ai mà gả cho ai, tôi nghe không được rõ. Tôi sợ đứng lâu cha mà biết thì toi, nên tôi vội về phòng. Nằm suy nghĩ mãi chuyện cha mẹ vừa nói, sao tôi cứ cảm thấy linh cảm không hay. Nhưng tôi nghĩ chắc là cha mẹ bàn chuyện cưới xin cho chị hai, nên tôi không nghĩ đến nữa. Sáng hôm sau, chưa được 6 giờ sáng, mẹ tôi đã vào phòng gọi chị em tôi dậy. Dậy nhanh đi, hai đứa chúng mày ngủ nướng quá hen. Lên thành phố không ai quản, giết gia sinh hư rồi đấy hả? Dậy đi cho tao, đánh răng rửa mặt nhanh lên. Con Liễu cùng tao ra chợ, còn con Hoa ở nhà dọn dẹp nhà cửa cho tao nghe không? Hai chị em tôi vội bật dậy răm rắp, làm theo lời mẹ tôi nói. Ở nhà tôi dọn dẹp nhà cửa đâu vào đó rồi. Cha tôi hôm nay mặc bộ vest, trông có vẻ nghiêm túc lắm. Mẹ tôi và Út Liễu về đến nhà cũng đã gần trưa. Mẹ tôi nay cũng diện khác ngày thường, còn cái Út Liễu nhìn nó suýt nữa tôi không nhận ra. Công nhận con bé trang điểm lên đẹp thật đấy. Tôi và nó lấy làm lạ, vì sao phải trang điểm cho con bé cơ chứ? Nhìn hai chị em tôi còn đứng như trời trồng, cha tôi quát. Hai đứa mày thay đồ nhanh lên đi, đứng đó làm cái gì hả? Thay đồ gì cha? Thay cái áo dài mẹ mày để ở trên giường đấy, lẹ đi. Mặc dù thắc mắc nhưng mà tôi không dám trái lời. Chị em tôi lủi thủi đi vô phòng. Con bé Liễu mặc chiếc áo dài hồng phấn, còn tôi màu xanh da trời. Trông con bé xinh lắm mà tôi cũng chẳng kém cạnh gì cả. Khi tôi đi ra trước nhà đã thấy bà Nhi, bà chuyên mai mối ở xóm tôi, và bên cạnh bà ta là một lão già người Hàn Quốc khoảng chừng 50 tuổi. Cha mẹ tôi niềm nở đón tiếp. Linh cảm có chuyện chẳng lành, con Út run rẩy nắm lấy tay tôi. Lão Hàn Quốc ấy thấy chị em tôi, hai mắt lão sáng rực lên. Lão quay sang nói gì đó với bà Nhi mà tôi không hiểu được. Tôi nhìn lão cứ đưa tay chỉ vào Út Liễu, trông lão ấy có vẻ hài lòng và ra sức gật đầu không thôi. Mẹ tôi nhìn lão ấy hài lòng như vậy, đáy mắt của bà hiện lên ý cười. Mẹ tôi quay sang nói nhỏ với ba tôi chuyện gì đó mà hai người cười vui vẻ lắm. Rồi mẹ tôi hối thúc hai chị em tôi nhanh chóng lại gần. Cha tôi mới nói, 5 ngày nữa cha sẽ gả con Liễu cho cháu Park Si-ju này. Nói xong, cha tôi đưa tay về lão già đó. Hai chị em tôi nghe mà điếng cả người. Cái gì? Gả Liễu sao? Cha mẹ tôi nghĩ gì mà gả con bé mới chỉ có 17 tuổi cho một lão già hơn tuổi cha tôi cơ chứ? Mặt con Liễu lúc này tái nhợt, không còn chút máu. Con bé nhìn cha tôi lắc đầu liên tục, mắt nó rưng rưng ngấn lệ. Cha, con không đồng ý đâu. Con không lấy chồng đâu. Cha tôi hung hăng trợn mắt quát nó. Tao nói cấm cãi, tao nhận lời mời con rể Bắc rồi. Mày mà không nghe, tao đánh mày chết biết chưa. Tao nuôi mày lớn từng này rồi, giờ là cái lúc mày phải trả hiếu cho tao. Nhưng mà cha ơi, con còn đi học mà cha. Dẹp hết đi, học hành cái gì. Con không chịu đâu, nhất định là không chịu đâu. Con Liễu ức quá, vừa chạy vừa khóc. Lão già Hàn Quốc thấy vậy, mới quay sang nói gì đó với bà Nhi. Hai người họ xì xà, xì la gì đó mà tôi không hiểu. Nhưng tôi đoán chừng là bà Nhi nói lão ấy yên tâm, đám cưới nhất định sẽ được diễn ra theo đúng dự định. Vì nhìn lão gật đầu rồi cười cười. Mụ Nhi đứng dậy nói với cha của tôi. Tiền ông cầm rồi thì nhớ xu xếp vào, để làm sao người ta đón dâu đúng hẹn nhá. Ông hiểu chưa? Thôi, tôi phải đưa ông Bắc về còn xem mối khác nữa. Cha tôi cười cười nói với mụ ấy. Chị cứ yên tâm đi, mọi chuyện không có gì thay đổi đâu. Cho đến ngày cưới là qua đưa nó đi thôi. Tốt rồi, tôi về đây. Mụ Nhi lại xì xào với lão Bắc, rồi hai người bọn họ đứng lên ra về. Nhìn họ đã đi xa, tôi như không tin vào những gì tôi vừa nghe thấy. Tôi nghẹn ngào hỏi cha. Cha ơi, cha bán em con sao cha? Cầm ngay. Ai cho mày được phép hỗn láo với tao hả? Tao cưới chồng giàu cho nó, mày không thấy sao? Dù cuộc đời của nó được ăn sung mặc sướng, còn hơn là phải gả nó cho mấy thằng lông bông ngoài đường. Mày hiểu chưa? Nhưng mà rõ ràng ông ấy lớn tuổi rồi, lại còn già hơn cả cha. Cha nghĩ đi, con Liễu nó làm sao mà chấp nhận được hả cha? Không được thì cũng phải được. Tao đẻ ra tụi mày, không nghe tao, tao giết. Mày liệu cái hồn nhá, lựa lời nói với nó đi, không là tao gả luôn mày đó. Đi kiếm nó về nhanh cho tao. Tôi sững sờ nhìn cha tôi, dẫu biết ông chẳng thương gì chị em tôi cả, nhưng tôi không ngờ ông ấy lại tàn nhẫn như vậy. Người ta nói hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con, còn đằng này cha tôi ông ấy tự tay dâng bán con cho người khác. Rồi từ đây em tôi phải sống ra sao đây? Tôi nhìn cha tôi đầy căm hận. Cha độc ác quá. Tôi chạy ra khỏi nhà, chạy trốn khỏi căn nhà ma quỷ đó. Tôi quyết định sẽ cùng em gái tôi bỏ trốn. Tôi không thể trơ mắt nhìn em tôi sống tha hương ở xứ người như vậy. Làm dâu xứ người có tốt đẹp gì đâu, lại bất đồng ngôn ngữ. Thử hỏi làm sao mà em tôi chịu được cơ chứ. Tôi tìm được em tôi khi thấy nó đang đứng ở trước cổng chùa. Ý định em tôi nó muốn vào chùa quy y. Một gia đình bất hạnh, chị em tôi nào có lỗi lầm gì cơ chứ. Lỗi lớn nhất là chúng tôi được sinh ra không đúng hoàn cảnh. Tôi ôm lấy thân hình đang run rẩy của em tôi. Nó nghẹn ngào nói trong tiếng nấc. Sao mà cha nhẫn tâm như vậy chứ? Có phải chúng ta là con ruột của cha mẹ không hả Tư? Đừng khóc, rồi cha sẽ đổi ý thôi mà. Út ngoan, đừng khóc nữa. Không đời nào cha thay đổi ý định đâu Tư. Ông ấy nhận tiền của người ta rồi. Tư ơi, em khổ quá, em không muốn sống nữa đâu. Được rồi, hai chị em mình sẽ trốn khỏi đây nhé. Em phải thật bình tĩnh nghe chị mới giải quyết được vấn đề. Nó nhìn tôi, nước mắt lưng tròng. Hai chị em tôi bắt xe về thành phố buổi trưa hôm đó luôn. Tôi nghĩ lần này nhất định cha tôi sẽ ép gà Út cho bằng được đấy. Chị em tôi tích góp được hơn 3 triệu, tôi đưa hết cho con Út, bảo nó trốn đi thuê chỗ khác. Ở đây cha tôi mà biết, thế nào ông cũng lên bắt nó về. Nó không muốn xa tôi cũng vậy, nhưng mà tôi không đi được. Còn bao nhiêu việc phải làm, còn chuyện học hành của tôi nữa. Dù sao người cha ép là Út Liễu chứ không phải là tôi. Tôi nghĩ ông ấy sẽ không làm khó tôi. Nhưng mà tôi đã lầm rồi. Cha tôi biết chị em tôi yêu thương nhau, ông ấy dùng tôi để buộc con Út phải về. Do trốn khỏi nhà vội nên giấy chứng minh của hai chị em tôi bị ông ấy giữ hết. Chúng tôi trong người không có bao nhiêu tiền, giấy tờ tùy thân thì không có, muốn làm gì cũng khó khăn. Sau hôm đó, cha tôi gọi tôi, chủ yếu là muốn hỏi tôi về nơi ở của em tôi, nhưng mà tôi nhất quyết không nói. Hết cách, cha tôi bắt xe lên thành phố chở tôi về, hòng ép tôi phải lấy lão già Bắc. Tôi chỉ còn biết cắn răng theo cha về. Về nhà, cha tôi lấy điện thoại của tôi gọi cho Út Liễu. Từ tối hôm qua tới giờ tôi không liên lạc được với con bé, chắc là con bé lo lắng cho tôi lắm. Thấy số tôi gọi, nó không nghi ngờ gì, bắt máy ngay. Tư hả? Sao bây giờ Tư mới gọi cho em? Tư có việc gì không? Là tao đây. Cha, chị Tư đâu rồi hả cha? Tao cho mày 2 sự lựa chọn. 1, lập tức về đây lấy chồng cho tao. 2, là tao bắt con Hoa thay mày, cưới thằng Bắc đó đấy. Mày chọn đi, tao không có nhiều thời gian cho chị em mày đâu. Cha, sao mà cha ác như vậy chứ? Cha có là cha ruột của chị em chúng con không hả cha? Cầm ngay đi, giờ mày chọn đi. Được thôi cha, mai con sẽ về. Nhưng mà cha hãy nhớ những gì cha hứa. Coi như cha bán đứt con rồi. Con mong cha đừng làm khó chị Hoa nữa. Số tiền cha bán con cho lão Hàn Quốc đó, cha ấy trích ra 50 triệu, lo cho chị Hoa ăn học đàng hoàng. Nếu không con sẽ chết, cha cũng sẽ không có lợi lộc gì đâu. Mày khá lắm. Được, tao đồng ý. Sáng mai về nhanh cho tao, đổ con danh. Út Liễu thương tôi lắm. Nghe cha tôi uy hiếp nó, mặc dù nó không muốn nhưng cũng đồng ý về. Nó chấp nhận hy sinh để tương lai của tôi tốt đẹp hơn. Tôi thầm cảm ơn em tôi và thấy mình hèn hạ quá, không được mạnh mẽ, dứt khoát như con bé. Tôi khóc ròng nhìn cha tôi. Cha ơi, sao lại là chị em của con? Còn chị hai thì sao? Sao cha không gả chị ấy đi? Con khốn này, mày dám nói chị mày như vậy đấy hả? Chị hai của mày sắp ra trường rồi, tương lai rộng mở phía trước, sao tao phải gả nó đi chứ? Cha tôi tát tôi ôm một bên mặt đau rát. Lúc này tôi chẳng còn nước mắt để mà khóc. Tôi oán hận nhìn cha tôi. Cha nghĩ cho chị ấy, vậy sao không nghĩ cho tụi con chứ? Tương lai chị ấy, thế còn tương lai của tụi con thì sao hả cha? Cha nói chị hai có hiếu với cha mẹ, vậy cha kêu chị ấy đi mà trả hiếu đi. Bốp, lại một cái tát nữa vang lên. Lần này người đánh tôi là mẹ. Bà ấy hung hăng trừng mắt chửi tôi. Còn mất dạy này, tụi mày mà cũng dám so sánh với chị hai sao? Tôi không ngờ mẹ tôi lại đánh tôi. Từ nhỏ đến giờ, lần đầu tiên mẹ tôi đánh tôi. Bà ấy luôn thường xuyên chửi bới, la mắng, nhưng chưa bao giờ đánh tôi cả. Tôi rưng rưng nước mắt nhìn mẹ tôi. Mẹ, đừng kêu tao bằng mẹ của mày. Tao nói cho mày biết, mày còn cãi, tao nói cha mày gả luôn đi, cho đỡ phiền phức. Nuôi tụi mày tốn cơm tốn gạo, chả được cái nước gì. Tôi cứ nghĩ mẹ tôi vẫn còn một chút tình thương với chị em tôi, nhưng mà không phải vậy. Giây phút bà ấy trừng mắt lên rồi đánh tôi, tôi hiểu rằng cuộc đời này không có thứ tình cảm gọi là tình thân mẫu tử. Mày oan lắm sao mà khóc, vào bếp nấu cơm đi, đừng có để tao chướng tai gai mắt nghe chưa. Sao mà tụi mày không học được chị hai một chút vậy, toàn là một cái lũ ăn hại. Tôi chỉ biết ấm ức chạy ra sau nhà mà ngồi khóc một mình. Cũng tại tôi không lo được cho con bé, còn để cho nó vì tôi mà phải quay về ngôi nhà ma quái này. Chiều hôm sau, Út Liễu về nhà với tâm trạng mệt mỏi, gương mặt hốc hác. Con bé ốm đi nhiều lắm. Thấy nó, cha tôi lao ra định đánh. Nó trừng mắt lên nói: cha đánh đi, tốt nhất cha đánh chết tôi luôn đi thì càng tốt. Mày hỗn láo lắm rồi. Sao, cha không đánh sao? Không có gì nữa, con vào phòng đây, con mệt rồi. Đứng lại nghe tao dặn đi. Ngày kia họ tới rước dâu rồi, mày biết điều thì ngoan ngoãn ở nhà cho tao. Không an phận, tao gả luôn con chị mày đi đấy. Chắc cái lão già kia không chê khi cưới một lúc hai chị em mày đâu ha. Ông khốn nạn nó vừa thôi, ông còn là con người không hả? Với tao ấy, tụi mày chỉ là công cụ kiếm tiền thôi. Cút về phòng đi, nhớ lời tao nói, không thì chỉ thiệt thân tụi mày thôi. Được, tôi chống mắt lên xem. Ông sẽ sống trên cái đồng tiền bán con, thì liệu lương tâm ông có cắn rứt hay không? Út Liễu dứt khoát trở về phòng. Đi ngang qua tôi, nó gượng cười nhìn tôi an ủi. Trông con bé mạnh mẽ quá, nó kiên cường hơn tôi rất nhiều. Cha tôi tức giận cũng không dám đánh nó nữa. Tôi cũng theo con bé vào trong, chẳng muốn nhìn thấy người cha thân sinh mình một chút nào nữa. Với tôi, kể từ giây phút này, cha mẹ tôi đã chết rồi. Đợi sau đám cưới con Út, tôi sẽ lấy lại giấy tờ rồi rời khỏi cái nơi ăn thịt người này. Hai hôm sau em tôi cưới. Đám cưới diễn ra không nhóm họ, không lễ bái. Lão Hàn Quốc chỉ sang mụ nhi, gia đình gái thì chỉ có chị em tôi và cha mẹ. Ngày vui của người con gái, vậy mà em tôi gương mặt nó không một chút cảm xúc. Cha mẹ tôi thì tươi cười, còn hơn đi lễ hội. Nhìn đứa em gái mà tôi yêu thương, cô đơn trong ngày cưới, mà trái tim của tôi như muốn thắt lại. Lễ cưới diễn ra nhanh chóng. Hôm đó con bé xin ở lại một ngày với tôi. Ba mẹ tôi cùng lão chồng của nó ban đầu cương quyết không chịu, nhưng mà nó năn nỉ mãi. Nó nói rằng sau này biết có dịp nào để về thăm nhà. Thấy vậy cha tôi cũng đồng ý. Ông cũng nhờ mụ nhi nói giúp cho vài câu. Đêm hôm đó chị em tôi tâm sự tới tận khuya. Út Liễu dặn dò tôi nhiều thứ lắm, như thể đó là lời chăn chối của nó vậy. Mai em đi rồi, Tư ở lại giữ gìn sức khỏe nha Tư. Út ơi, chị xin lỗi, chị không bảo vệ được em. Coi kìa, Tư nín đi, khóc làm gì chứ. Cái số em nó như vậy rồi, Không có em, Tư phải tự lo cho bản thân mình thật tốt nha. Yên tâm đi, em lo cho mình ở xứ người, phải biết trước biết sau, không là thiệt thân nha em. Út ơi, chị thương em lắm, nhưng mà chị không thể giúp được gì cho em cả. Chị là người chị không ra gì mà. Chị ngốc quá, em không có trách Tư đâu. Thôi khuya rồi, ngủ sớm đi Tư. Nhìn đồng hồ cũng gần 1 giờ sáng, cơn buồn ngủ cũng tự nhiên kéo tới. Tôi gật đầu nói với nó. Ừ, ngủ đi em. Tôi cũng không nghĩ được nhiều, cứ tưởng chị em tôi sắp phải xa nhau nên con bé quan tâm tôi mà thôi. Nó biết tính tôi hậu đậu hay quên trước quên sau, tính tình hiền lành, sợ người khác ức hiếp. Không ngờ nó còn nghĩ xa hơn cả tôi. Sáng ra đã không thấy Út Liễu đâu cả. Cả nhà nhốn nháo tìm nó khắp nơi mà không thấy. Sau một hồi tìm kiếm không tung tích, cha tôi hậm hực trở về nhà, gọi tôi ra. Cha tôi nhìn tôi vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Nói nhanh, con Liễu trốn ở đâu? Sao cha lại hỏi con ạ? Tao không hỏi mày thì hỏi ai? Đêm qua chị em mày cùng nhau trò chuyện cả đêm, tưởng là tao không biết sao? Mẹ nó, tao mà tìm ra nó tao giết nó. Con thực sự không biết em ở đâu mà cha. Con sợ em nó có chuyện gì xảy ra rồi. Có chuyện gì được chứ? Cái ngữ còn mất dạy, bất hiếu không ra cái gì. Nói rồi cha tôi như nghĩ ra gì, ông ấy nhìn tôi một lượt rồi nói khiến tôi chết chân tại chỗ. Tôi không ngờ ông ấy lại tàn nhẫn thốt ra được lời này. Hay là mày thay nó cưới lão già ấy đi, hai đứa mày ai cưới cũng như nhau cả thôi. Không, cha giết con đi còn hơn. Cha ép em con phải bỏ nhà ra đi, bây giờ không rõ sống chết thế nào. Bây giờ cha còn ép buộc cả con nữa. Cha bị đồng tiền che mờ mắt rồi. Bố, con xanh này, mày dám hỗn sao? Tao đánh cho mày chết nè, chết nè. Vừa tát, cha vừa cầm cán chổi quất mạnh vào người tôi không thương tiếc. Ông ấy dùng sức mà đánh tôi. Tôi đau cả thể xác lẫn tâm hồn, nhưng không hề rơi một giọt nước mắt van xin. Đánh đã tay, cha tôi vứt cây chổi xuống đất, rồi ông đi ra ngoài. Mẹ tôi nãy giờ chứng kiến, nhưng bà ấy không một lời nói giúp tôi. Trước khi đi, ông nhìn mẹ tôi dặn dò. Bà nhốt con này vào trong phòng cho tôi, không nó lại trốn đi như con trời đánh kia kìa. Rồi ông trợn mắt nhìn tôi đe dọa. Còn mày, đừng có để tao điên lên. Mày không nghe lời tao, tao giết luôn cái thằng anh bệnh tật của mày đấy. Nuôi cả lũ chúng mày tốn cơm tốn gạo. Với tao ấy, tiền là trên hết, nghe rõ chưa? Cha tôi ra khỏi nhà, mẹ tôi tới lôi tôi vào phòng. Bên ngoài bà khóa trái cửa lại. Cha mẹ tôi sợ tôi trốn thì sẽ chẳng có ai gả cho lão Bắc. Tôi bị đánh mình mẩy sưng vù, đẩy chỗ tím xanh, đau nhức khắp cả người. Đêm đó tôi bị sốt cao, một mình tôi trong căn phòng tối om, tôi chỉ biết cuộn người lại, chống chọi với cơn sốt. Út Liễu sau khi trốn đi, đêm nó sợ tôi ở nhà bị ba mẹ hành hạ, nên đêm đó nó có gọi về cho tôi. Em tôi khóc nức nở và xin lỗi tôi vì sự ích kỷ đã bỏ đi một mình. Tôi mỉm cười chua xót cho số phận của tôi và nó. Tôi kiên quyết bảo nó trốn đi thật xa. Đợi có cơ hội, tôi sẽ lấy lại giấy tờ tùy thân, giải thoát khỏi nơi địa ngục trần gian này. Hôm sau mẹ tôi mở cửa vào, bà thấy tôi nằm mê mệt trên giường. Bà đi tới lôi tôi dậy, rồi bà quát. Ra ngoài trải đầu thay đồ đi. Chưa đây họ đến đây, mày tính thế nào? Mày để cái bộ dạng như quỷ của mày để dọa người ta sợ chết khiếp đấy hả? Thấy tôi không trả lời, mẹ tôi vội đi tới giật cây chăn ra định đánh tôi. Nhưng bà sờ trúng người tôi nóng hổi. Bà vội hỏi, mày sao vậy Hoa? Tôi bị sốt nên ngất đi, chả còn biết gì. Mặc cho mẹ tôi lay gọi tôi mãi, tôi vẫn không nhúc nhích. Mẹ vừa gọi tôi vừa hốt hoảng gọi cha tôi. Hoa, Hoa, ông ơi, con Hoa nó bị làm sao rồi nè? Ông vào xem nhanh con nó bị làm sao. Cả người nó nóng ran lên, tôi sợ nó bị gì thì toi đi ông à. Nhanh phụ tôi đưa nó đi vào trạm xá đi. Ông đánh nó ác quá, lỡ mà nó bị cái gì coi như là mất trắng tiền của người ta đấy, rồi lại còn bị người ta chửi bới nặng lời nữa. Ông nóng tính hư bột hư đường hết thôi. Bà nói nhiều quá đấy, ai muốn vậy đâu hả? Bà đi qua xóm bên kêu bà Chín qua đây khám cho nó đi. Đi trạm xá chi cho mất công mất tiền, rồi người ta nhìn thấy nó như vậy, người ta lại nói tôi với bà ngược đãi nó, rồi nó tố công an, chết tù cả lũ bây giờ. Thôi đi nhanh đi. À ừ, tôi đi đây. Ông lấy nước nóng đắp chán cho nó đỡ đi nhá. Tôi đi về liền đây. Mẹ tôi mời bà Chín sang. Tôi vẫn mê man sốt. Sau khi tiêm thuốc và cho tôi uống thuốc, tôi cũng đỡ sốt hơn. Thấy tình trạng tôi như vậy, tuy bà Chín có tò mò, nhưng bà không can thiệp. Bà nhìn tôi đồng cảm nhưng chả giúp được gì. Đưa thuốc cho mẹ tôi, bà Chín nói. Thuốc này ngày uống 2 lần, 8 giờ sáng và 4 giờ chiều. Tôi cho 5 ngày thuốc nha, hiện tại con nhỏ đỡ sốt rồi. Bao nhiêu tiền hả chị? Để tôi gửi. 300 ngàn. Dạ của chị đây, tôi gửi chị, cảm ơn chị nhiều nha. Không có gì, tôi về đây, sau 5 ngày có gì sang gọi tôi khám lại cho chắc nhá. Mà tôi nghĩ cũng không cần đâu, anh chị chịu khó chăm sóc nó bị suy nhược cơ thể nặng đó. Dạ dạ, chị về đi, tôi tiễn chị ra cổng. Thôi, chị vào chăm sóc con bé đi. Tôi bị bệnh nhưng chẳng được sự đồng cảm hay thương xót gì cả. Sau khi tôi đỡ sốt nhiều, ba mẹ cũng bỏ mặc tôi nằm đó. Cũng còn may, mẹ tôi cứ sau mỗi bữa ăn, bà lại mang cho tôi một tô cháo. Tôi biết ba mẹ chẳng phải yêu thương gì tôi, mà là sợ tôi chết đi sẽ không có ai để bà gả đi. Chẳng biết nghe ai nói hay là bằng cách gì, cha tôi biết chỗ ký út đang ở, mặc cho tôi bệnh tật chưa hết. Sáng hôm sau, ông ấy dùng xe máy chở tôi lên phòng trọ con bé đang thuê. Suốt dọc đường, cha tôi chạy hết tốc độ, vượt mặt biết bao xe ô tô, xe tải, thậm chí là container. Tôi ngồi phía sau mà lo nơm nớp, chỉ biết khẩn cầu trời Phật thương tình phù hộ. Mặc cho tôi ngồi sau nhắc cha tôi chạy chậm lại, nhưng mà ông ấy vẫn cố tình chạy thật nhanh, sợ chậm một chút lát con liễu sẽ trốn mất. Vì chạy quá nhanh nên khi vượt qua chiếc ô tô trắng trước mặt, cha tôi bị lạc tay lái, ngã dầm xuống đường. Tôi bị ngã sõng xoài, văng vào bên trong, còn cha tôi thì chẳng hề hay hấn gì, chỉ bị chảy xước nhẹ. Trước khi tôi bất tỉnh, tôi còn kịp nhìn thấy cha tôi lấy cái điện thoại ra chụp cảnh tôi bị tai nạn nằm đó. Người đi đường họ chỉ trỏ, thậm chí là chửi mắng thậm tệ, ông ấy mới chịu đem tôi vào bệnh viện. Tôi nằm bệnh viện tỉnh Cà Mau, phải hơn 3 ngày sau mới tỉnh lại. Tôi bị gãy xương đùi, phải nẹp 14 cái thanh inox để cố định lại. Điều kiện y tế ở đây không đầy đủ để chữa trị chân cho tôi, nên họ khuyên cha tôi chuyển tôi lên viện Chợ Giấy, mới mong tôi mau chóng hồi phục. Tôi lại không có bảo hiểm y tế nên viện phí rất cao. Cha mẹ tôi sợ tốn tiền nên kiên quyết không chịu. Trong thời gian tôi nằm viện, xóm giềng có ủng hộ tiền cho tôi, và bên phía nhà trường cha tôi làm việc, họ cũng giúp đỡ rất nhiều. Đồng nghiệp của cha tôi phải khuyên nhiều, ông ấy mới chịu chuyển viện cho tôi lên tuyến trên. Cha tôi tuy trong lòng không vui nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu. Nằm lại bệnh viện 3 ngày, cha tôi nhất quyết đòi về, cho dù bác sĩ không chịu. Cha tôi lên gặp riêng bác sĩ, trình bày nguyện vọng. Cha tôi gõ cửa phòng, bên trong chú bác sĩ nói vọng ra. Mời vào. Chào bác sĩ, tôi là Hạ Minh, cha của bệnh nhân Hạ Hoa, vừa nhập viện vì tai nạn 3 ngày trước. Tôi muốn cho con tôi xuất viện. Chú bác sĩ nhìn vào hồ sơ bệnh án của tôi, vừa nhìn sơ qua tình trạng tôi, bác sĩ lắc đầu rồi bảo. Không được đâu anh nha, cháu bé vẫn còn chưa ổn định, xương đùi vừa nẹp, lại không di chuyển được đâu. Bác sĩ lại nói rõ tình hình của tôi cho cha hay. Nếu người nhà cứ muốn đưa bệnh nhân về, tôi e là sau này con bé sẽ bị dị tật vĩnh viễn đấy. Mặc kệ, tôi muốn đưa con nhỏ về. Ở đây tiền bạc không có, bác sĩ cứ cho về đi, tôi chịu mọi trách nhiệm. Được thôi, chúng tôi sẽ ký duyệt cho bệnh nhân xuất viện. Sau này cô bé có gì, anh đừng có hối hận. Tôi biết rồi, vì nhà tôi ở dưới quê, mong bác sĩ duyệt nhanh chóng để chúng tôi về kịp chuyến xe chiều nha. Chú bác sĩ nhìn cha tôi, ông ấy không nói gì, chỉ gật đầu. Được rồi, anh ra ngoài đi, chúng tôi sẽ gửi giấy xuất viện xuống phòng cho bệnh nhân. Buổi chiều, cha tôi gọi xe đò về quê. Trên xe ông không ngừng chửi bới tôi nặng lời. Cũng may trên xe chỉ có 3 người nhà tôi và 2 mẹ con cô kia, chứ không cha tôi cũng không dám chỉ trích tôi như vậy. Về đến nhà, đã gần 10 giờ đêm, tôi nằm ở trong phòng vì đau đớn mà không sao ngủ được. Hôm sau hàng xóm sang thăm, thấy tôi như vậy, họ nói cha tôi đưa tôi vào viện. Ông ấy dùng rằng không muốn cho tôi nhập viện nên cứ né tránh không chịu đi. Phải đến khi hiệu trưởng trường cha tôi cùng với trưởng thôn đến khuyên giải, họ đưa cho cha tôi số tiền gần 20 triệu quyên góp được, ông ấy mới chịu đưa tôi đi bệnh viện. Tôi không ngờ cha tôi lại máu lạnh đến như vậy. Tôi bị như này cũng do một tay ông ấy tạo nên. Vậy mà vừa mới chở tôi trên xe, ông ấy vừa chửi tôi, cha tôi còn bạc bẽo buông lời cay đắng. Cái thứ ăn hại, sao mày không chết quách luôn đi cho tao rảnh nợ. Tôi ngồi sau chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Tôi hiểu cả đời này chân tôi vĩnh viễn không thể đi lại bình thường như trước được nữa. Sau khi chở tôi vào viện, bác sĩ chụp X-quang thăm khám. Bác sĩ kết luận tình trạng của tôi không mấy khả quan, nói với cha tôi phải đưa tôi lên bệnh viện lớn ở trên Sài Gòn. Nhưng cha tôi không chịu, ông trả tiền khám xong, ông lại chở tôi về. Con út Liễu sau khi biết được tin tôi bị tai nạn ở trên báo, nó tức tốc về nhà. Ngay khi vào nhà, tôi thấy nó đứng ngồi không yên. Bộ dạng nó như vậy chắc đang lo lắng cho tôi. Tôi thầm nghĩ, không hay rồi, sao nó lại quay về cơ chứ? Đã trốn đi rồi, sao không đi xa đi mà làm lại cuộc đời? Liễu ơi, sao mà em dại về em? Cha tôi nhìn nó, ông lao vào đánh nó hai cái tát. Cũng may có mẹ tôi ngăn cản. Con mất dạy này, sao mày không chết luôn ở ngoài đường đi, còn về đây làm cái gì? Út Liễu chẳng nói năng gì mà kệ cha tôi đánh chửi. Con bé nhìn tôi bằng đôi mắt đau xót. Nó đưa tay vuốt lên vết thương của tôi, giọng nghẹn ngào chua xót. Đau không Tư? Em xin lỗi Tư, tại em mà Tư thành ra như vậy. À, mày biết thương xót con chị tật nguyền của mày đấy à? Nếu mày không bỏ trốn đi, đâu có ra cớ sự này chứ. Nghe cha nói, con Liễu càng thêm tức giận. Nó căm phẫn nhìn cha hét lên. Chứ không phải là tại ông tham tiền muốn bán chị em tôi sao? Ông có là cha của chúng tôi không vậy? Hay là hai chị em tôi được ông nhặt ở ngoài đường, mang về nuôi, đợi lớn lên thì đem đi bán? Cha tôi lại lao vào, tát con Liễu hai cái. Nay mày còn gân cổ lên cãi tao cơ à? Tao đánh chết mày này, chết mày này, cái đứa con trời đánh bất hiếu. Cha tôi vừa nắm đầu, giật tóc của Út Liễu, vừa ra sức tát nó hơn cả kẻ thù. Nhìn con bé bị đánh chảy cả máu, nhưng nó nhất quyết không khóc. Tôi sợ quá, sợ con bé bị cha tôi trong cơn giận mà lỡ tay đánh chết nó. Tôi cố dùng sức ôm lấy cánh tay của cha tôi, vừa khóc lóc van xin. Cha ơi, cha đừng đánh nữa, con xin cha bỏ em ấy ra. Út xin lỗi cha đi em. Chị xin em mà, mau xin lỗi cha đi em. Cha tôi hất mạnh tay, làm tôi té xuống nền gạch. Mặc kệ đau đớn, tôi vẫn cố lết tới van xin cha tôi đừng tiếp tục đánh con bé. Con Liễu nhìn thấy tôi bị cha làm như thế, lại khóc đến xé lòng như vậy, nó quay sang hung hăng nhìn cha tôi. Tôi cấm ông không được đụng đến một sợi tóc của chị Tư. Nếu ông còn đánh tôi như vậy thì kêu chị Hà Anh, con gái rượu của ông về mà cưới thay đi. Mày dám sức sược láo tét với tao này. Ông nghĩ ông có tư cách làm cha sao? Ngay từ nhỏ, việc lớn việc bé gì tôi với chị Tư đều phải làm. Còn Hà Anh, chị ta chẳng đụng đến cái móng tay. Ấy vậy mà ông và bà ta nghe lời chị ta đánh đập chị em tôi không thương tiếc. Nếu mà có một điều ước, tôi ước mình sẽ không bao giờ phải sinh ra trong cái nhà này. Ông nói tôi sức sược hỗn láo sao? Vậy tôi hỏi ông, ai dạy tôi? Ông bà có từng dạy chị em tôi lễ nghi đạo đức chưa? Ông là giáo viên, là người thầy dìu dắt cả một thế hệ tương lai. Vậy mà ông nhìn ông đi, ông xứng sao? Ông bà đừng có ép tôi, giả nẻo đứt dây. Con run xéo lắm cũng phải quằn. Tôi sẽ không trốn nữa. Nếu ông còn muốn cái đám cưới mua bán này diễn ra thuận lợi, thì ông trích ra 50 triệu từ số tiền của lão Bắc đưa cho ông để chữa trị cho chị Tư đi. Đời tôi coi như là hết rồi. Nếu chị Tư mà có mệnh hệ gì, dù tôi có làm ma cũng không buông tha cho hai người đâu. Cha tôi bị con Liễu nói đến cứng họng. Tuy muốn đánh nó, nhưng ông ấy sợ sẽ không có ai để về làm sâu nhà lão Bắc, nên ông ấy chỉ biết đứng trơ mắt nhìn con Liễu nói ra nỗi ấm ức bấy lâu nay. Đúng vậy, số tiền mà cha tôi nhận được từ lão Bắc, tôi nghe từ mụ Nhi nói hơn 300 triệu, một con số không hề nhỏ với những người thôn quê như chúng tôi. Nhất là với cha tôi, số tiền này dư sức cho ông ấy trả nợ lô đề cờ bạc. Một lúc lâu sau, ông ấy mới lên tiếng. Được, tao đồng ý lo cho chị của mày. Mày mà còn dám trốn thì tao giết nó cho rảnh nợ. Ông viết giấy đi, người cháo trở như ông tôi không tin tưởng được. Mày... Nếu ông mà không viết giấy thì dù ông có đánh tôi, chị Tư hay là cả anh ba chết thì càng tốt. Ba chị em tôi được giải thoát khỏi người cha độc ác như ông. Hoặc ông mà không làm theo lời tôi nói thì cái ông gả đi sẽ chỉ là một cái xác thôi. Được, tao đồng ý. Giờ mày đưa con chị của mày vào trong đi. Nhìn thấy tụi mày, máu điên của tao lại nổi lên đấy. Út Liễu cố lê cái thân đau nhức mệt mỏi của nó đến dìu tôi đứng lên. Đầu tóc con bé rối mù, rụng cả một nắm tóc do bị cha tôi giật mạnh. Tôi đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trước mặt con bé. Tôi thầm hỏi nó, đau không em? Út Liễu chỉ lắc đầu, không nói gì. Nó đưa tôi vào phòng rồi ra sau rửa mặt. Tội nghiệp gương mặt con bé sưng phù cả hai bên má. Cha tôi quả thật là độc ác. vì gia đình xảy ra nhiều chuyện, nhân cha tôi nhờ mụ Nhi xin lão Hàn Quốc đó cho rời ngày đón dâu lại nửa tháng. Ông già người Hàn ấy không chịu, làm căng lắm, nhưng nhờ mụ Nhi dỗ ngọt, lão cũng nguôi. Mà cha tôi chẳng phải nhờ không gì mụ ấy, cũng đút đâu cho mụ ấy 10 triệu bạc. Nghe xong tôi muốn chửi thề thật. Bà nó, lời nói không mất tiền mua, nhưng nhờ có tiền mới mua được lời nói. Sau vụ tai nạn của tôi và vụ gà chồng của Út Liễu, thì Hà Anh buổi chiều hôm trước có về cùng ông anh rể tương lai của tôi. Anh ta cao ráo, nhìn cũng tạm được, được cái là anh ta khéo mồm khéo miệng, nên cha mẹ tôi quý anh ta lắm. Hà Anh về, cha mẹ tôi mừng ra mặt, làm cả một bàn xôi gà tiếp đón. Nhìn cảnh bốn người bọn họ quây quần mà tôi cảm thấy lòng như chết đi. Tôi bị tai nạn xe, chân cả đời sẽ bị tật nếu không có tiền chữa trị. Em gái tôi bị ép gả nơi xứ lạ, còn anh ba tôi cứ như một đứa trẻ ngây ngốc không biết gì. Vậy mà họ chẳng có một chút lòng thương hại gì cho chúng tôi. Tôi thầm nghĩ, chị hai tôi có nói về hoàn cảnh nhà tôi cho bạn trai chị ta biết, nếu không thái độ của anh ta với chúng tôi cũng chả sửng sưng như vậy. Đúng là nồi nào thì úp vung đó, quả là chẳng sai. Hà Anh nhìn tôi bằng đôi mắt xem thường, còn nhìn con Liễu đầy chế giễu. Trong nhà bếp, chị ta cố tình đụng tôi sinh sự. Trời ơi, con què nào đây? Nhà này bộ dư cơm hay sao mà hết nuôi bệnh lại nuôi sang què vậy trời? Tôi biết chị ta cố tình xỉa sói, nhưng vờ như không quan tâm. Tôi ra hiệu cho con Út Liễu bình tĩnh, mặc kệ chị ta nói gì. Hai chị em tôi ăn vội miếng cơm sau với bát mì dạ làm canh. Con Út Liễu đứng lên dọn dẹp, còn tôi vì cái chân đi lại bất tiện và còn đau lắm nên vẫn ngồi im một chỗ. Hà Anh điên tiết vì sự phớt lờ của chúng tôi. Chị ta lao tới túm tóc tôi, vừa túm tóc chị ta vừa quát. Mày câm rồi à? Tao nhớ là mày què chứ không có câm. Trong cái nhà này, mày không là cái thá gì mà dám coi thường tao đấy hả? Tôi bị đau quá, quýnh quáng la lên. Buông tôi ra, chị điên à? Ngay lúc này, Út Liễu từ sau nhà chạy lên, thấy Hà Anh vẫn nắm tóc của tôi không buông. Con bé lao đến, đẩy Hà Anh ra. Chị ta bất ngờ bị ngã, té xuống. Bỗng chị ta ôm bụng kêu lên. Tao, đau quá. Hạ Liễu, con khốn này, mày dám xô ngã tao. Chị em tôi không biết chị ta giở trò gì, nhưng mà thái độ của chị ta dường như là rất đau. Tôi hỏi, chị sao vậy? Sao chăng cái gì? Tụi mày đau quá. Nghe tiếng hét của chị ta, cha mẹ cùng với người yêu chị ta là tên Khang chạy xuống. Họ nhìn chị ta ôm bụng thì vội chạy tới đỡ chị ta lên. Ai cũng lo cho chị ta. Tên Khang hỏi, Hà Anh, em sao vậy? Em bị con khốn này đẩy ngã. Vừa nói chị ta vừa đưa tay chị vào Út Liễu. Cha mẹ tôi cùng tên Khang nhìn Út Liễu như muốn ăn tươi nuốt sống. Mẹ tôi đi tới tát vào mặt của Út Liễu. Con quỷ này, mày chửi cha mày hôm trước, tao đã không thèm nói rồi. Hôm nay mày ăn gan trời, dám đánh con gái của tao sao? Út Liễu không vừa, gạt tay mẹ tôi ra khi bà ấy định đánh con bé tiếp. Bà thôi đi, chị ta là con gái của bà, thế chị em tôi là cái gì hả? Sao bà chỉ nghe từ một phía một mình chị ta chứ? Mày còn già cái mồm mày à? Chẳng lẽ con bé nó đổ oan cho mày sao? Không sai, là tôi đẩy ngã chị ta đấy. Thấy chưa, tao có đánh oan mày đâu. Mày là cái đứa độc ác, dám ra tay với cả chị gái của mình. Tôi độc ác ấy, thế sao bà không hỏi vì sao tôi đẩy chị ta ngã chưa? Chị ta cố tình sinh sự với chị Tư. Chị Tư bị như vậy, chị ta còn lôi tóc đánh chị Tư. Bà hỏi thử đi, trái tim của chị ta làm bằng cái gì? Nghe con Liễu nói mẹ, tôi cứng họng quay sang nhìn Hà Anh. Chị ta xấu hổ nhìn con Liễu, xen lẫn căm hận. Mẹ tôi lại nói, dù nó có đánh cái Hoa thì cũng là chị gái đánh dạy em. Mày có quyền gì mà đẩy nó té ngã chứ? Bà thiên vị vừa phải thôi. Con đau quá mẹ ơi. Anh Khang ơi, em đau bụng quá. Mẹ tôi hung hăng chừng mắt nhìn chị em tôi, xong quay sang dịu dàng lo lắng cho chị ta. Chết, máu ở đâu nè? Hà Anh, con làm sao vậy con? Con gái tôi, con có làm sao không? Máu cứ chảy dài ra từ giữa hai chân chị ta. Lúc này mọi người ở đây ai cũng thật sự lo lắng. Cả tôi và Út Liễu cũng lo cho chị ta. Mẹ tôi thấy không ổn, bà la lên. Ông với thằng Khang, đưa con bé vào viện đi. Con Liễu chở tôi vào sau, nhanh đi. Cha tôi và tay Khang đều lúng túng nghe theo sự giao phó của mẹ tôi. Tên Khang bế chị tôi ra ngoài, còn cha tôi lấy xe chở chị ta đi trước. Mẹ tôi quay sang quát Út Liễu: "Mày còn ngây ra đó hả con trời đánh kia? Mau lấy xe chở tao nhanh đi. Con anh, con hạ anh mà có bề gì, tao chôn sống mày luôn đấy." Mẹ tôi lúc này nhìn còn ghê sợ hơn cha tôi rất nhiều. Tôi nghĩ lạ, tại sao Út Liễu nó chỉ đẩy ra thôi mà máu từ hạ thân lại chảy ra là sao chứ? Tôi nhớ lại một bộ truyện ngôn tình tôi từng đọc được. Nữ chính cũng bị như chị ta, là dấu hiệu của việc sảy thai. Chẳng lẽ hạ anh bị hư thai thật sao? Hạ anh được đưa vào viện trong tình trạng gần như hôn mê do mất máu quá nhiều. Chị ta ở trong phòng phẫu thuật hơn một tiếng đồng hồ sau mới được y tá đẩy ra. Theo sau là một bác sĩ chính thực hiện ca phẫu thuật. Hạ anh lúc này vì kiệt sức nên vẫn mê man ngủ. Trên tay chị ta vẫn đang truyền dịch. Mẹ tôi lo lắng vội hỏi bác sĩ: "Bác sĩ cho tôi hỏi, tình trạng con gái tôi sao rồi?" "Chị là người nhà bệnh nhân sao?" "Dạ vâng, tôi là mẹ con bé." "Bốn người đều là người nhà của bệnh nhân phải không?" Cả bốn người gồm cha mẹ tôi, Út Liễu và tên Khang đồng loạt gật đầu. "Được rồi." Hai người theo y tá đẩy bệnh nhân về phòng, còn hai người còn lại theo tôi vào phòng nói chuyện. Mẹ tôi đưa mắt sang cha tôi và Út Liễu nói: "Ông với con Út về phòng lo cho con hai đi, để tôi với thằng Khang theo bác sĩ về phòng nói chuyện." "Đi thôi," vị bác sĩ nói. Trong phòng trực của bác sĩ, 12 người ngồi. Tôi nói luôn nhé, bệnh nhân vừa được làm phẫu thuật hút thai, do bị va đập mạnh nên cái thai không giữ được. "Bác sĩ nói gì?" Cả mẹ tôi và tên Khang đều ngạc nhiên đồng thanh hỏi lại. "Không sai, bệnh nhân mang thai 8 tuần, cả nhà không ai biết hay sao?" Mẹ tôi đưa mắt sang nhìn tên Khang, còn hắn ta chỉ biết cúi đầu. Mẹ tôi cố nén cơn giận, dù sao chưa cưới mà đã mang thai cũng đủ xấu mặt bà rồi. Hơn nữa chị ta có thai sẽ khiến cho gia đình của tên Khang coi thường hơn. Cho dù là có thai với con trai họ thì cũng bị gia đình của họ đánh giá. Bây giờ không thể làm ầm lên được ở đây, thôi thì tránh voi chẳng xấu mặt nào, con dại cái mang. Mẹ tôi mới hỏi bác sĩ tiếp: "Vậy sức khỏe của con tôi hiện giờ thế nào bác sĩ?" "Con gái chị vốn thành tử cung mỏng nên lại bị sảy thai. Lần nạo thai này ảnh hưởng lớn đến vấn đề sinh nở sau này đấy. Tôi e là rất khó có khả năng mang thai một lần nữa." "Là sao? Bác sĩ nói con gái tôi khó có khả năng làm mẹ sao?" "Đúng vậy. Gia đình nếu có điều kiện thì đưa bệnh nhân đi bệnh viện Từ Dũ làm xét nghiệm lâm sàng đi. Dù sao bệnh nhân cũng còn rất trẻ, y học bây giờ cũng tiên tiến. Thụ tinh nhân tạo thì tôi nghĩ cũng không thành vấn đề. Gia đình chăm sóc cho bệnh nhân tốt vào nhá. Bồi bổ bằng những món ăn bổ máu và tránh đụng nước lạnh nha." "Thôi được rồi, tôi còn làm việc. Mời hai người về phòng đi, có gì tôi trao đổi sau." "Cảm ơn, chào bác sĩ." Khi tin chị ta khó mang thai khiến mẹ tôi như chết chân. Còn tên Khang thì chẳng biết nghĩ gì, nhưng mà đôi mắt của hắn xẹt qua một tia khác lạ. Vào phòng, mẹ tôi lôi Út Liễu ra ngoài trong cơn phẫn nộ. "Con quỷ, mày ra đây. Mày biết mày đã làm gì chị hai của mày không hả con danh?" Mẹ tôi không biết lấy đâu ra sức mạnh, bà túm cổ áo lôi cái Út Liễu đi một cách nhanh chóng. Bà lôi nó ra cổng sau bệnh viện, vì là bệnh viện ở quê nên phía sau toàn cây cối vắng vẻ. Bà buông con bé ra, liên tiếp tát mạnh vào mặt con bé. "Con khốn, tao giết mày, tao giết mày chết này." Con Liễu đứng im không phản kháng, mặc cho mẹ tôi ra sức đánh vào mặt mũi con bé. Mặt đó vốn đã sưng, nay lại càng sưng đỏ hơn. Đánh cho đã tay rồi, bà mới dừng lại, thở hổn hển. Lúc này con Liễu với nén đau, nó nói: "Bà đánh đã tay chưa hả? 10 cái bạt tay này xem như là tôi trả hết nợ sinh thành cho bà. Từ giây phút này bà không còn là mẹ của tôi nữa." "Mày..." Mẹ tôi đưa tay định đánh con Liễu tiếp, nhưng con Liễu cầm tay bà nắm chặt lại. Nó hung hăng nói: "Tôi cho bà biết, tôi không phản kháng để bà đánh là để trả nợ cho bà. Không có nghĩa là bà được nước làm tới. Bà có công đẻ ra tôi nhưng chưa từng nuôi nấng tôi một ngày nào cả. Những bữa cơm tôi có được do tôi tự sức làm, như một con ở trong nhà. Thức ăn cũng là cơm thừa canh cặn. Thử hỏi bà có lương tâm không hả? Thà bà bóp tôi chết lúc tôi mới sinh ra thì đời tôi chẳng khốn khổ như bây giờ. Tôi nói một lần cuối, tôi, cha và cả bà, ân đoạn nghĩa tuyệt từ bây giờ. Sống chết của các người hay của tôi đều không có liên quan tới nhau nữa. bà về mà lo cho con gái cưng của bà đi. Tôi không có nghĩa vụ hay là bổn phận phải ở lại đây xem các người diễn tuồng yêu thương. Nói xong một tràng, con Liễu để mặc mẹ tôi ở đó. Nó quay đi, lúc này nước mắt của nó tự nhiên rơi. Út Liễu tự nhủ, mạnh mẽ lên, mày làm đúng mà. Họ bất nhân thì cũng đừng trách mày bất nghĩa. Con Liễu về tới nhà với bộ dạng nhếch nhác, còn thảm hơn cả hôm bị cha tôi đánh. Nó vào phòng, ôm tôi khóc nức nở. Lần thứ hai tôi nhìn thấy Út Liễu yếu đuối như vậy. Lần đầu là khi biết tin mình lấy lão người Hàn đấy, và lần này nó khóc còn nhiều hơn trước. Tôi bất lực ôm nó, vỗ về con bé. Đừng khóc, em vẫn còn có Tư mà. Tư ơi, sao lại bất công như vậy chứ? Chúng ta làm gì sai để họ đối xử với chị em mình như vậy hả Tư? Đừng khóc nữa, mẹ giận nên nói vậy thôi. Tư, từ giờ em không có cha mẹ nữa rồi. Em chỉ còn mỗi Tư và anh ba. Nhưng mà em sợ lắm. Sợ khi em đi rồi, hai người phải sống ra sao đây? Trước giờ có đói khổ gì, chị em mình vẫn nương tựa vào nhau mà sống. Nay mỗi người một phương, không biết bao giờ mới có cơ hội gặp lại. Em không muốn xa đâu Tư ơi. Nghe con bé trải lòng mà tôi không cầm được nước mắt. Chị em tôi càng ôm nhau chặt hơn, như là sợ rằng nếu buông xa chúng tôi sẽ mất nhau mãi mãi. Hay Tư lấy lão ấy thay Út nha. Tư bây giờ như vậy rồi, đã đủ khổ, cứ để mình Tư gánh chịu. Đời Út còn dài, tương lai còn rộng mở, đời Tư coi như là hết rồi. Tư ngốc quá, lão ấy làm gì mà chịu cơ chứ. Em xin lỗi, đáng lẽ ra em không nên yếu đuối trước Tư như vậy. Mà đầu Tư có bị làm sao không? Khi chiều em thấy chị ta nắm Tư chặt lắm. Tay của chị ta còn có cả một nắm tóc của Tư lận mà. Không, Tư không sao đâu. Mà chị ta sao rồi? Tư lo lắng làm cái gì? Giờ mà chị em ta chết, họ còn vui ý chứ. Em đừng nói vậy, dù sao họ cũng là... Tư chưa nói hết câu, Út Liễu đã cướp lời của tôi. Gia đình chứ gì? Tư quên đi. Ba người họ mới là một gia đình, còn chị em chúng ta chỉ là người xưng mà thôi. Tư nhớ kỹ cho em nhé. Sau khi em lập tức đi ra khỏi căn nhà địa ngục này, dù có khổ cực một chút nhưng mà lòng thảnh thơi, Tư nhớ chưa? Tại bệnh viện, mẹ tôi trở về phòng của Hạ Anh. Thằng Khang đâu rồi ông? Tôi không biết, vừa thấy nó ở đây mà. Ừ, chắc là ra ngoài mua cái gì rồi. Con bé nãy giờ có tỉnh lại được tí nào chưa ông? Vẫn chưa, mà con Liễu đâu rồi? Khi còn mất dạy đấy ông nhắc đến làm cái gì? Nhắc tới nó tôi càng điên hơn đây nè. Nó nói gì bà? Thôi về nhà rồi nói chuyện. Chuyện nhà nói đây không hay đâu. Mà ông ra ngoài xem thằng Khang đâu rồi. Ở đây lạ đường, sợ nó đi lạc đấy. Nó có phải con nít đâu mà bà lo. Ông đi nhanh đi, rồi vào đây tôi nói chuyện này cho ông nghe. Chuyện gì? Sao nhìn bà nghiêm trọng thế? Đi nhanh đi, ông hỏi nhiều quá. Được rồi, cái bà này sợ chứng quát cả tôi đấy à? Nửa tiếng sau, cha tôi bộ dạng hớt hải chạy về phòng. Không xong rồi bà ơi, thằng Khang nó... Nó bị làm sao? Ông nói từ từ thôi, làm gì mà cả lăm vậy? Nó bỏ đi mất tiêu rồi. Cái gì? Sao ông biết? Tôi đi lòng vòng tìm nó, đi ra căng tin cũng không gặp. Tôi nhớ tới chỗ để xe của nó khi chiều, tôi ra mà không thấy. Hỏi bảo vệ thì họ nói hơn nửa tiếng trước nó dắt xe đi ra rồi. Ông bình tĩnh lại đi. Hay nó đi mua cái gì thì sao? Mua gì mới được chứ? Bà kêu nó ở đây không quen ai mà. Có dành đường xá gì đâu mà mua. Như sực nhớ ra điều gì đó, mẹ tôi mới nói to. Thôi chết rồi ông ơi, có khi nào nó... Nó sao? Tôi đang tính nói cho ông biết chuyện. Con Hạ Anh sau này rất khó có con, hoặc là có thể phải thụ tinh cái gì đó. Có khi nào thằng Khang biết con gái của mình không bầu được, nó bỏ về luôn rồi không ông? Chuyện động trời như vậy, sao bà không cho tôi biết sớm? Thì lúc đó tôi giận quá, nhìn con Liễu tôi điên cả tiết rồi. Tôi cho nó một trận, xong vô đây tôi không thấy thằng Khang đâu cả. Tôi mới hỏi ông nè. Tôi không ngờ cái thằng này lại sở Khanh đều cáng như vậy. Cha, cha mẹ nói anh Khang đâu rồi? Cái gì mà sở Khanh đều cáng vậy mẹ? Hạ Anh sau cơn mê man tỉnh dậy, nghe chữ được chữ mất, không thấy tay Khang đâu, chị ta hoảng hốt vội hỏi cha mẹ. Nhìn chị ta xúc động mạnh, mẹ tôi mới lại ngồi gần chị ta, cầm tay dỗ dành chị ta. Con vừa mới tỉnh lại, chớ có xúc động, chắc là thằng Khang nó đi mua gì về cho con thôi. Không, mẹ ơi, điện thoại con đâu rồi? Đưa ngay cho con đi, con phải gọi cho anh ấy, con mới yên tâm. Được rồi, để mẹ lấy cho con đừng như vậy nữa. Mẹ tôi đưa cái điện thoại cho Hà Anh. Chị ta bấm số gọi tên Khang, nhưng chỉ nghe được giọng nói quen thuộc của chị nhân viên trực tổng đài. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Chị ta gọi liên tiếp nhiều cuộc, vẫn là cái giọng nói máy móc vang lên. Tức giận, chị ta ném mạnh cái điện thoại xuống đất. Giọng chị ta hoảng loạn, khóc thét lên. Tại sao lại không gọi được như vậy chứ? Khang, anh ở đâu thế? Xem gọi cho anh không được vậy hả Khang? Cha mẹ ơi, con phải làm sao đây? Hạ Anh gần như điên loạn, vò đầu bứt óc. Thậm chí là chị ta giật luôn cái dây chuyền nước ra. Máu cùng nước bắn tứ tung. Cha mẹ tôi hoảng sợ vô cùng. Bà vội ôm mạnh lấy chị ta, rồi nói với cha tôi. Gọi bác sĩ nhanh đi ông ơi. Bác sĩ nhanh chóng chạy vào, tiêm vào tay Hạ Anh một mũi thuốc mê. Tình trạng chị ta kích động mạnh. E là nếu tỉnh táo, chị ta lại điên loạn không tự chủ được mất. Gần nửa tháng trôi qua, cũng đến ngày con Liễu bị người ta sang đưa đi. Cái cảnh này ám ảnh tôi suốt cả một đời không quên. Xế trưa ngày hôm đó, lão Bắc lại sang cùng mụ Nhi. Lần này họ còn có thêm ba người, con gái, trạc tuổi út Liễu và tôi. Cha mẹ tôi vì lo lắng cho Hạ Anh mà không đoái hoài gì tới cảnh con bé sắp phải chia tay gia đình. Trước khi đi, út Liễu đưa cho tôi tấm ảnh hai chị em chụp chung lúc làm thêm trên thành phố, xem như là kỷ vật, nhìn ảnh thay người. Tôi khóc mếu máo ôm lấy nó, chỉ trọn vẹn nói được hai từ: cẩn thận. Lễ rước dâu mà cứ như cảnh chủ nợ tới đòi nợ. Mà thật sự là em tôi có khác nào con nợ đâu chứ. Con bé leo lên xe, tôi khập khiễng chạy ra trước cổng, mà nhìn theo chiếc xe ấy dần dần mất hút trên đường làng đầy cát bụi. Tôi rưng rưng nuốt nước mắt vào lòng. Cha mẹ tôi họ thản nhiên như chút đi được gánh nặng. Cha dắt xe ra cổng, chở mẹ tôi vào viện với Hà Anh. Họ đi xa rồi, tôi mới vào trong nhà. Tôi sang phòng anh ba nói với anh đôi câu từ biệt. Thấy anh nằm vật vờ trên nền đất lạnh, chỉ có tấm chiếu mỏng lót lưng. Tôi run run đưa tay lấy cái chăn đã cũ đắp cho anh ấy. Tạm biệt anh sống tốt nhé. Sau này em nhất định sẽ về đón anh theo. Tôi thấy anh tôi chảy nước mắt. Có lẽ anh ấy cảm nhận được chút chia xa của chúng tôi. Chẳng biết khi quay lại tôi có nghe lầm không, vì gần 18 năm nay rồi, anh tôi dường như câm lặng, không nói lời nào. Vậy mà phút cuối tôi lại nghe loáng thoáng hai từ: bảo trọng. Tuy rất khó nghe, nhưng tôi vẫn cảm nhận được là anh ba đang nói với tôi. Tôi sợ mình không kìm lòng được nên không dám quay đầu lại. Tôi dứt khoát đóng cửa phòng lại, sau đó về phòng, lấy sẵn chiếc ba lô đựng vài bộ quần áo mà tôi đã chuẩn bị từ trước. Tôi rời đi với số tiền 3 triệu dành dụm được từ những người hàng xóm tốt bụng họ lén cho tôi. Tôi kiên quyết rời xa nơi này, dù có tật nguyền cả đời, nhưng tôi khát khao tự do. Dù có ở lại, tôi cũng sẽ bị ba mẹ giày vò, sống không bằng chết. Khi lành lặn, tôi đã không có tình thương của họ, nói gì đến việc tôi bị tật nguyền thế này chứ. Sau khi rời khỏi nhà, tôi quyết đi thật xa. Tôi chọn Bình Thuận vì ở đó có biển, cũng giống như quê hương của tôi. Tôi thuê được nhà trọ với giá 400 ngàn. Tôi xin rửa bát ở một quán cơm bình dân với mức lương 3 triệu một tháng. Ban đầu họ thấy tôi bị tật ở chân, ông bà chủ không nhận tôi vào làm. Đến khi tôi khóc lóc năn nỉ và kể về hoàn cảnh của mình, họ mới mủi lòng thương xót nhận tôi. Cuộc đời tôi cứ ngỡ rằng sẽ không còn tương lai. Đến khi tôi gặp được mẹ nuôi của tôi bây giờ, bà ấy đã tốt bụng kêu mang tôi, chữa lành chân cho tôi và cho tôi được đi học lại với một thân phận hoàn toàn khác. Một năm sau, cái ngày định mệnh cho tôi gặp mẹ nuôi của tôi bây giờ cũng rất tình cờ. Hôm ấy cũng gần hơn 9 giờ tối, trời lại lất phất mưa, quán cơm sắp đóng cửa thì có một vị khách sang trọng từ chiếc xe xế hộp đi xuống. Người phụ nữ khoảng 50 tuổi, có khuôn mặt hiền lành, phúc hậu. Vì đã vào tối, quán cơm lại thuộc dạng bình dân nên không thuê thêm nhân viên. Tôi vừa rửa bát, vừa kiêm phục vụ sau 7 giờ tối đến 21 giờ 30. Vị khách ấy ngồi vào bàn ăn và tôi đi tới phục vụ. Xin lỗi, cô dùng gì ạ? Cho cô một phần rau củ kho quẹt và cá lóc kho tộ đi con. Dạ, cô chờ một chút, có ngay đây ạ. Tôi sau khi đi hỏi món lại đi vào trong. Một lúc sau khi mang thức ăn ra rồi tính tiền, thanh toán xong, cô ấy nhìn tôi hỏi: chân con bị làm sao thế? Dạ, con bị tai nạn xe. Ừ, có phải vẫn còn nẹp thanh inox chưa được tháo ra phải không? Tôi ngạc nhiên hỏi. Sao cô biết ạ? Tôi chỉ cười trừ rồi ra xe chuẩn bị rời đi. Tôi thất thần sau khi nghe cô ấy nói, rồi lại lắc đầu cười trừ. Tôi tự nhủ thầm, thôi kệ đi, dù sao cô ấy cũng chỉ là người lạ, thấy mình vậy họ quan tâm là vui rồi. Tôi đi tới trước bàn ban nãy lúc cô ngồi, định dọn dẹp. Tôi nhìn xuống thì thấy cái ví gấp màu đỏ bị rơi ở xuống dưới chân bàn. Chẳng lẽ là của cô lúc nãy sao? Nhìn ra xe, cô ấy cũng vừa lái đi. Tôi mặc kệ, một chân vẫn còn đau buốt, tôi vội đuổi theo. Trời thì mưa mà sức tôi làm sao đuổi kịp xe của cô ấy. Đuổi được một đoạn, chiếc xe kia đã chạy đi xa rồi. Cả người tôi ướt mềm, lững thững khập khiễng đi về quán lại. Vào trong quán, cô Ngọc chủ quán thấy tôi chạy như ma đuổi với cái chân cả thọt. Cô la tôi: "Mày chạy làm cái gì mà kinh vậy Hoa? Chân thì đau, khéo mà ngã ra là xong đời đấy con à." "Dạ cô vừa nãy bỏ quên cái ví, con đuổi theo trả lại." "Trên đời hiếm có người tốt như mày lắm. Mày biết sao cô nhận mày ở đây không? Vì cái tính thật thà, chịu thương chịu khó của mày đấy. Cái ví này mày cứ giữ lấy đi, đợi 2-3 hôm người ta ghé lấy thì mày đem mà trả, không thì gửi lên công an tùy mày. Thôi người ướt cả rồi, về sớm đi, chỗ này cô dọn cho." "Dạ vâng, con cảm ơn cô. Vậy con về trước nha cô." "Ừ." Chỗ trọ của tôi cách quán cơm gần 10 phút đi bộ. Chân tôi lại không tiện đạp xe đạp, mà mua xe máy tôi chưa đủ tiền mua. Tôi tắm xong lên giường nằm, nhìn vào đồng hồ cũng đã gần 11 giờ đêm. Tôi cứ canh cánh trong lòng việc nhặt được cái ví. Qua 2 hôm rồi mà cô kia vẫn chưa quay lại. Tôi quyết định mai tôi sẽ mang nộp cái ví lên phường, nhờ công an giải quyết để vật trả về đúng chủ. Đêm ấy không biết ma xui quỷ khiến thế nào, mặc dù tôi thừa nhận mình không tham lam, nhưng dường như có một động lực vô hình thúc đẩy tôi tò mò mở chiếc ví ra. Đập vào mắt của tôi là hình ảnh một bé gái vô cùng đáng yêu, xinh đẹp. Nhìn vào gương mặt ấy, tôi thấy đến 8 phần giống cô hôm kia. Đây là một bức ảnh đen trắng đã cũ theo thời gian, nhưng có vẻ tấm ảnh này được cô kia rất nâng niu trân trọng. Mặc dù cũ rồi nhưng không bẩn. Tôi thầm nghĩ họ chắc là mẹ con. Trong ví có gần 10 triệu và một chiếc cáp visit. Trên tấm cáp để tên Lý Thúy Oanh, giám đốc bệnh viện chấn thương chỉnh hình. Địa chỉ nhà: khu chung cư Phúc Lợi, số nhà 24, đường Thắng Lợi 2. Thì ra cô ấy là bác sĩ, hèn gì mới nhìn qua là cô ấy biết bệnh trạng của tôi. Tôi gấp ví cô ấy lại, biết địa chỉ nhà rồi, tôi nghĩ đến sáng mai sẽ mang trả cho cô ấy trực tiếp luôn. Vì chỗ cô Oanh ở cách chỗ trọ của tôi khá xa nên tôi thuê xe ôm qua đó. Cũng may hôm nay chủ nhật, chứ nếu không chuyến này đi công cốc rồi. Ngôi nhà cô ấy nằm ở trong khu chung cư nhưng hoàn toàn khác biệt. Thiết kế mang tính cổ xưa và trước hai cánh cổng là dàn hoa tường vi đỏ rực. Tôi nhấn chuông tới lần thứ hai thì bên ngoài đã thấy cô Oanh ra mở cửa. Lúc đầu cô ấy nhìn tôi còn ngờ ngợ, sau khi mở khóa cổng ra nhìn vào chân của tôi, cô ấy mới nhớ ra tôi. "Con chào cô ạ, con có món đồ con muốn gửi lại cô." "Ừ, chào con vào nhà ngồi chơi đã." Tôi theo cô ấy vào trong phòng khách. Nhìn xung quanh khắp phòng, tôi vẫn không thấy cô gái nào giống trong hình cả. Mặc dù lấy làm lạ, nhưng tôi không dám quan sát nhiều. Cô Oanh mang cốc nước cam ra mời tôi. Cô nói: "Con uống đi cho đỡ khát." "Dạ con cảm ơn. Hôm trước con nhận được chiếc ví này ngay chỗ cô ngồi ăn cơm. Cô xem có phải của cô không ạ?" Nhìn thấy chiếc ví, vẻ mặt của cô Oanh hiện lên sự vui mừng, như tìm thấy vật gì vô cùng quan trọng. Cô nhận lấy rồi cảm ơn tôi rối rít. Giây phút này cô không còn vẻ ngoài điềm đạm, trầm tĩnh như trước. "Cảm ơn con. Không ngờ nó lại rơi ở quán cơm. Vậy mà cô cứ tìm mãi, sợ là rơi mất ở đâu rồi. Con tốt bụng quá." "Dạ không có gì đâu cô. Con xin lỗi cô vì con đã tự ý mở ví ra. Hôm đó con có đuổi theo xe của cô nhưng mà không kịp. Con chờ cô 2 hôm mà không thấy cô trở lại. Con định bụng hôm nay mang nộp ra công an, nhưng không hiểu sao khi đêm cứ giống như có điều gì đó thôi thúc con, khiến con mở chiếc ví này ra. Con biết địa chỉ nhà nên con mang qua đây luôn ạ. Cô đừng trách con nha." "Ừ, cô không trách con đâu. Con có lòng trả cô thế này, cô cảm ơn còn không kịp ấy chứ. Mà con qua đây bằng cái gì?" Cô e ngại nhìn chân của tôi rồi hỏi. "Dạ con thuê xe ôm." "Trời ơi, tội nghiệp chưa. Thôi chưa rồi, ở lại cùng ăn cơm với cô nhá, rồi chiều cô đưa con về." "Thôi không cần đâu cô, con về luôn bây giờ đây ạ." "Coi kìa, cô có ăn thịt gì con đâu, ở lại chơi với cô đi. Nhà cô có mỗi mình cô nên đơn chiếc lắm. Con ở lại nhá, cho cô vui, coi như là cô tỏ lòng biết ơn con. Ơn nghĩa gì đâu cô, cô nói con ngại lắm. Mà người nhà của cô đâu hết rồi hả cô? Nghe tôi hỏi, cô Oanh thoáng trầm ngâm, buồn rười rượi. Cô nói trong nghẹn ngào. Họ mất cả rồi con, cô là mẹ đơn thân. Chắc con cũng thấy đứa bé trong ảnh rồi phải không? Là con gái cô, con bé không may bị tai nạn xe không qua khỏi. Con xin lỗi cô, con không cố ý hỏi chuyện buồn của cô đâu ạ. Không sao, cũng gần 18 năm rồi, cô quen rồi con à. Con vào bếp phụ cô nấu ăn nha, cô đừng buồn nữa cô. Ừ, cô không buồn đâu. Ngày hôm đó trải qua vô cùng vui vẻ, hai cô cháu tôi nấu ăn cùng nhau. Ăn uống xong xuôi, cô dẫn tôi ra sau vườn, cô trồng sâu để hái về ép nước. Vui chơi đến xế chiều, cô mới đưa tôi về. Cô cho tôi hết số tiền 10 triệu trong ví, chỉ giữ lại tấm hình con gái cô. Vì với tấm hình ấy với cô là vật vô giá, nhưng tôi kiên quyết không nhận 10 triệu. Tôi nói với cô, đó là việc nên làm, với ai tôi cũng sẽ như vậy. Nhặt lại của rơi, phải trả lại cho người mất. Sau hôm đó, tôi không gặp cô Oanh nữa. Cũng phải gần 3 tháng sau, cô Oanh ra nhà trọ của tôi, cho tôi một niềm hạnh phúc bất ngờ mà có lẽ cả đời này tôi không bao giờ quên được. Hôm ấy tôi đang dọn dẹp phòng thì có tiếng gõ cửa. Tôi mở ra thấy cô Oanh đã đứng đó mỉm cười nhìn tôi. Tôi lật đật mời cô vào phòng. Phòng con bề bộn quá, con mời cô vào trong ạ. Đừng khách sáo với cô, cứ xem cô như người thân hay là mẹ con cũng được. Cô nói gì ạ? Mẹ sao? Cô nắm đôi bàn tay gân guốc của tôi, giọng cô tha thiết. Hoa này, con có muốn làm con gái cô không? Vì quá bất ngờ, tôi cũng không ngờ được cuộc đời tôi còn có ngày tôi gọi tiếng mẹ. Tôi như một kẻ mất hồn, ngồi im bất động mãi. Cô Oanh vẫn chưa nghe tôi trả lời, giọng cô buồn buồn nói với tôi. Xin lỗi con, cô đường đột quá, con đừng sợ nhé. Lúc này tôi mới tỉnh ra, tôi không biết vì sao cô muốn nhận tôi làm con nuôi. Nhưng trong mắt cô hiện lên sự chân thành. Đời tôi tưởng như sống trong tối tăm, hôm nay tôi lại gặp được ánh sáng của đời mình. Tôi lắp bắp nói. Con nào có phước gì, sao con dám nhận ân tình to lớn của cô chứ? Con là đứa bé ngoan, cô biết về hoàn cảnh của con. Con quả thật là một đứa trẻ đáng thương mà. Tự nhiên tôi lại khóc nức nở. Lâu rồi tôi không dám khóc. Tôi tự nhủ sẽ phải mạnh mẽ, vì yếu đuối cũng chẳng có ai xem. Cha mẹ sinh ra tôi, vứt bỏ tôi một cách không thương tiếc. Vậy mà cô Oanh với tôi mà nói chỉ là hữu duyên gặp mặt. Vậy mà cô lại đồng cảm, xót xa cho tôi, còn muốn nhận tôi làm con nuôi nữa. Tôi có nên nhận hay không? Từ lâu tôi luôn khát khao tình thương của người mẹ. Tôi thèm cái ôm ấp vuốt ve vỗ về. Tôi sợ đây chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh dậy sẽ không còn nữa. Tôi đánh thật mạnh hai cái tát vào mặt của mình. Cảm giác đau rát, tôi mới biết không phải là mơ. Thấy tôi hành động như vậy, cô Oanh hốt hoảng hỏi tôi. Con làm gì vậy Hoa? Sao lại đánh mình như vậy chứ? Xin lỗi con, là cô không đúng. Cô sẽ không nhắc về việc này nữa. Cũng không hiểu sao, tôi cảm nhận được sự thân thuộc về tình thân từ cô. Tôi ôm chầm lấy cô mà khóc nức nở. Cô ơi, con sợ đây chỉ là một giấc mơ. Khi tỉnh giấc, mộng cũng tàn cô à? Vì sao cô lại muốn thu nhận một đứa như con vậy cô? Vì con xứng đáng. Cô kiên định nhìn vào mắt tôi rồi nói. Tôi hỏi cô, sao lâu rồi con không thấy cô? Cô mới đi hội thảo nước ngoài về, nên thời gian vừa qua cô không ghé thăm con được. Cô rất áy náy, vừa về là cô ghé con luôn đây này. Hoa này, cô có tin vui cho con đấy. Tin gì vậy cô? Với con được cô tin yêu như vậy đã là niềm hạnh phúc lớn lao với con rồi. Cái đứa trẻ ngốc này, chẳng lẽ con muốn cả đời mình không có đi lại được bình thường như bao người sao? Cô nói sao? Chân của con có thể phục hồi được sao hả cô? Phải, vì mẹ sẽ làm tất cả những điều tốt đẹp nhất cho con. Mẹ! Cuộc đời tôi cứ tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ có thể tươi sáng hơn. Cũng nhờ cái đêm định mệnh ấy cho tôi gặp được mẹ Oanh bây giờ. Tuy mẹ ấy không sinh ra tôi, nhưng lại là người cho tôi biết thế nào mới là sống đúng nghĩa. Chân tôi được chữa khỏi do chính tay mẹ Oanh cùng người bạn đại học là bác sĩ chuyên khoa nổi tiếng, đích thân phẫu thuật. Ngày mà tôi tự đứng lên, đi lại bình thường, tôi ôm lấy mẹ Oanh mà gọi trong niềm xúc động. Mẹ! Sau khi lành chân, vì tôi từng học qua trường y nên tôi theo tiếp con đường học y. Sau khi tốt nghiệp về, tôi làm trong bệnh viện của mẹ Oanh. Tôi có một cuộc đời mới, một tương lai tươi sáng, không còn những tháng ngày cơ cực là Hạ Hoa trước đây. Tôi vẫn giữ cái tên Hạ Hoa, chỉ là thay đổi từ họ Hạ sang họ Lý theo họ của mẹ nuôi tôi. Tôi giữ lại cái tên để nhắc nhở bản thân mình rằng tôi từng là người, nhưng mà cuộc sống còn thua cả loài vật. Khó khăn đau đớn tủi nhục thế nào tôi cũng đã từng trải qua. Tôi cắt đứt hoàn toàn liên lạc với gia đình từ khi tôi bỏ đi. Nhưng sau này tôi nghe đâu Hạ Anh từ cái lần sảy thai không còn khả năng làm mẹ nữa. Tên Khang thì bỏ đi không lời từ biệt. Chị ta sau khi xuất viện tìm đến nhà hắn nhưng bị xua đuổi thậm tệ. Nghe đâu tên Khang sắp có vợ mới. Ngày trước vì người yêu hắn đi tu nghiệp ở nước ngoài, hắn thấy Hạ Anh xinh xắn lại dễ dàng nên buông lời tán tỉnh, sự hứa hẹn đủ điều. Chị ta đã phá thai 3 lần rồi, nên cái lần sảy thai kia đã cướp đi thiên chức làm mẹ của Hạ Anh vĩnh viễn. Mất đi tất cả, Hạ Anh trở nên trầm cảm, sau đó điên loạn, bỏ nhà đi biệt xứ. Cha mẹ của tôi vì thương nhớ chị ấy mà sau một đêm như già đi chục tuổi. Cả đời ông bà vốn là sự sai lầm. Tuổi xế chiều, bên cạnh chẳng còn ai ngoài người anh bệnh tật của tôi. Ông bà hối hận vì từng đối xử bất công với chị em tôi, nhưng đã muộn. Ông bà dành tất cả tình cảm, tiền bạc lo cho anh ba của tôi để bù đắp phần nào những lỗi lầm mà ông bà đã gây ra. Út Liễu thì biệt vô âm tín, nhưng mà tôi tin trên đời này vẫn còn công lý. Rồi sẽ có ngày chị em tôi sẽ gặp lại nhau, người tốt sẽ được đền đáp xứng đáng. Hạ Hoa, Hạ Liễu. Hoa liễu trong mùa hạ, mạnh mẽ sinh tồn, mặc cho gió mưa bão bùng khắc nghiệt. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong câu chuyện rất hay và hấp dẫn. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.